cuối cùng quyết định mấy chục 100 khối thuộc sở hữu, ân. Vẫn là muốn xem cứt chó vận. Hơn nữa chúng ta 4 cái đều là ngụy người mê bóng. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.